yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1126. Kinh tâm, thân thế bí mật 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Lý Thiên Mặc trầm mặc định gọi cho bố mẹ, vì trên người An Kỳ Nhi mang theo sợi dây chuyền này, nói không chừng có quan hệ gì với gia đình mình. Nhỡ đâu, trước khi có anh, ba mẹ đã sinh một chị gái rồi. Lý Thiên Mặc trở về phòng của mình, gọi cho ba. Cha Lý nghe điện, tiểu tử thúi, đi đâu mà hơn một tháng không thấy bóng người. Lúc nào về, ta và mẹ con làm mì vằn thắn cho ăn. Lý Thiên Mặc im lặng một chút rồi hỏi. Cha, hôm nay con gặp một chuyện lạ lắm. Chuyện gì? Cha Lý lập tức khẩn trương. Lý Thiên Mặc nói, không phải con có một sợi dây chuyền sao? Cha Lý hít vào một hơi. Lý Thiên Mặc nói, kỳ quái là, hôm nay con nhìn thấy, sợi dây của con có chuôi kiếm đen, con còn thấy một sợi khác có chuôi đỏ sậm nữa. Cha Lý đặt mông ngồi lên ghế sofa. Lý Thiên Mặc gọi, cha làm sao vậy, cô gái có dây chuyền kia có phải chị con không? Cha và mẹ con, có phải trước khi sinh con đã từng có một đứa con khác? Lý Thiên Mặc hỏi xong thì nhíu nhíu mày, ba mẹ anh tuổi đã lớn, lúc còn trẻ muốn có con không được, bọn họ phải trung niên mới có con. Từ nhỏ anh đã nghe ba mẹ nói, lúc mẹ anh mang thai mất khá nhiều sức nên chỉ có mỗi mình anh. Theo như lời ba mẹ thì nhất định anh sẽ không có chị gái, cũng không thể có em gái. Cha Lý không trả lời thẳng vấn đề của anh, đột nhiên nói. Bây giờ con đang ở đâu? Cha đi qua xem dây chuyền đó một chút. Lý Thiên Mặc nói, con ở trụ sở của bạn, con hỏi bạn con xem có thể cho trực thăng đón cha không? Trái tim cha Lý suýt nhảy khỏi lồng ngực. Trụ sở gì, con đi tới đó làm gì? Lý Thiên Mặc vội vàng nói. Cha đừng khẩn trương, đây là trụ sở thí nghiệm của bạn con, là tư nhân. Không phải kiểu như cha nghĩ đâu. Cha Lý ừm một tiếng. Giờ ta dọn đồ, con bảo bạn cho trực thăng tới đón đi, chuyện này rất kỳ lạ, ta phải xem tình huống cụ thể mới được. Lý Thiên Mặc đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, ba anh trước kia luôn nói thật. Tính cách có hơi yếu đuối, hôm nay nói chuyện đặc biệt cứng cỏi, sáng suốt mà phân phó. Trong lòng Lý Thiên Mặc dâng lên một loại tâm trạng thấp thỏm. Như thể bản thân đang cảm nhận được gì đó. Lý Thiên Mặc ra khỏi phòng thì thấy Lăng Vi đang đứng ở cửa phòng anh. Sao vậy, Tiểu Vi, sắc mặt Lăng Vi không tốt lắm, dường như rất lo lắng. An Kỳ Nhi là một sát thủ. Lý Thiên Mặc và An Kỳ Nhi đều có dây chuyền, vừa nhìn đã thấy chuyện không đơn giản. Dây chuyền nhìn qua rất đặc biệt tinh xảo, còn có kim cương. Vô cùng lớn, không thể nào là tín vật người bình thường đưa cho trẻ con được. Thân phận của Lý Thiên Mặc, nhất định không tầm thường. Nhưng thân phận Thiên Mặc của anh, rốt cuộc là gì? Lăng Vi vô cùng lo lắng. Cách chương.